gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 592, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 29, góc truyện audio.com. Không có gì, ta chỉ tưởng nói cho ngươi biết, Trần Mặc sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Lam Cảnh Thần nhìn nàng một chữ một chút nói, nghe lời của nàng, Lăng Nếu căm tức nàng, ngươi liền như vậy tự tin sao? Đối, tốt lắm, bản thân ta là muốn nhìn xem, hắn có thể nhớ kỹ ngươi bao lâu. Lăng Nếu hung hăng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, ta sẽ cho ngươi nhìn xem, tự mình cho ngươi nhìn xem, Trần Mặc là như thế nào, quên mất ngươi, theo ta cùng một chỗ. Lăng Nếu nhìn nàng một chữ một chút nói, hảo ta sẽ chờ, nhìn, nhưng là Lăng Nếu chúng ta muốn hay không đánh cuộc. Lam Cảnh Thần nhìn nàng nói, đánh đố, đánh cái gì đổ, Lăng Nếu hỏi, ngươi nói Trần Mặc hội quên ta tổng yếu có một thời gian hạn chế đi, chẳng lẽ ngươi muốn dùng cả đời để chứng minh này sao? Lam Cảnh Thần nhìn Lăng Nếu hỏi, 3 tháng, Lăng Nếu nói là, 3 tháng, hắn sẽ đem ngươi đã quên. Lăng Nếu nhìn nàng nói, nghe lời của nàng, Lam Cảnh Thần gật đầu, hảo, liền 3 tháng, nếu Trần Mặc không có quên ta, chẳng khác nào ngươi thua, như vậy ngươi để lại ta. Nghe thế cái, Lăng Nếu nhíu mi, nếu hắn quên ngươi rồi đó. Nếu, Lam Cảnh Thần con ngươi hạp giật mình, lập tức nhìn Lăng Nếu, nếu hắn quên ta, đối với ngươi chỉ có ưu việt ngươi được đến hắn, ta tùy tiện ngươi xử trí. Lam Cảnh Thần nhìn nàng nói, này đánh bạc nghe qua thực công bằng. Lăng Nếu con ngươi híp nhìn Lam Cảnh Thần cuối cùng gật đầu, hảo cứ dựa theo ngươi nói. Hy vọng ngươi nói làm được. Đương nhiên, Lăng Nếu gật đầu cùng Lam Cảnh Thần ở bên kia nói nửa ngày, thế này mới rời đi, trước khi đi thời điểm, càng làm Lam Cảnh Thần miệng cấp chắn, lấp bịt. Nàng đi rồi sau, Lam Cảnh Thần thế này mới ngồi ở chỗ kia, thế này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật nàng là cố ý như vậy cùng Lăng Nếu nói là, đánh đố chuyện tình cũng là cố ý. Nàng là muốn kéo dài thời gian, nhìn ra, Lăng Nếu cùng phía trước không đánh giống nhau, nếu không phải thanh âm giống nhau, Lam Cảnh Thần thật sự hội tưởng thay đổi một người. Nàng có thể cảm giác được ngươi Lăng Nếu đối nàng hận ý, đối nàng sát ý, cho nên hắn mới lâm thời nghĩ vậy cái biện pháp nói như vậy. Hiện tại của nàng biện pháp chỉ có kéo dài thời gian, hy vọng có người chạy nhanh tìm được nàng. Nghĩ đến đây, Lam Cảnh Thần âm thầm cầu nguyện, một khắc kia, nàng bỗng nhiên rất muốn Trần Mặc, rất muốn. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Đi qua 2 ngày, như trước không có Lam Cảnh Thần bất cứ tin tức gì. Trần Mặc thật sự có chút sốt ruột, mà theo ngày đó sau, người Lam cùng Từ Từ cũng thực lo lắng. Hiện tại bọn họ cũng đều biết Cảnh Thần xảy ra chuyện không phải ngoài ý muốn. Đã muốn lâu như vậy trôi qua, Cảnh Thần sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đi. Từ Từ lo lắng hỏi, sẽ không, lúc này, Trần Mặc thập phần khẳng định nói, không biết là lừa mình dối người vẫn là thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lam Cảnh Thần xảy ra chuyện rồi, nhưng là giờ phút này, hắn cũng là thập phần lo lắng. Trần Mặc ngày đó ngươi đi tìm Lăng Nếu, không hỏi ra cái gì sao? Ngươi Lam nhìn Trần Mặc hỏi, nói lên Lăng Nếu, Trần Mặc con ngươi hơi hơi mị lên, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hắn lắc đầu, lúc này Từ Từ ở đứng một bên, nhìn Trần Mặc lắc đầu có chút nhịn không được mở miệng. Vì sao ta cảm thấy chuyện này cùng Lăng Nếu không thoát? Góc truyện audio.com, được quan hệ đâu, Cảnh Thần ở trong này chưa bao giờ cùng người kết thù kết oán, duy nhất kết thù kết oán nhân chính là Lăng Nếu, ta nghĩ không đến trừ bỏ nàng, còn ai vào đây tưởng đối Cảnh Thần bất lợi. Hơn nữa, đừng quên, Cảnh Thần xảy ra tai nạn xe cộ, đều là Lăng Nếu làm hại. Chỉ cần nghĩ đến tần số nhìn lý một màn kia, Từ Từ vẫn là hội cả người run lên, nữ nhân đó thật là hắn khủng bố. Hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, cho dù thật là Lăng Nếu làm, chúng ta cũng phải có chứng cứ mới được. Người Lam nói, chứng cứ, chúng ta vẫn như vậy tìm, có thể có chứng cứ gì? Từ Từ hỏi, nói lên này, Trần Mặc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn người Lam cũng tựa hồ nhớ tới cái gì, cũng nhìn Trần Mặc. Hai người tựa hồ đạt thành một cái chung nhận thức. Ta cảm thấy Từ Từ nói có đạo lý, ngươi Lam mở miệng, Trần Mặc gật đầu, ta đem điểm ấy cấp xem nhẹ. Nói xong, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra thông qua một cái dãy số, từ giờ trở đi cho ta 24 giờ giám sát Lăng gia, còn có Lăng Nếu, không cần đả thảo kinh xà, lặng lẽ đi theo, có biến tùy thời theo ta hồi báo. Sau khi nói xong, Trần Mặc cúp điện thoại, địa phương khác tìm khắp không đến một tia tin tức, chỉ có thể theo Lăng Nếu bên kia vào tay. Nghe Trần Mặc nói chuyện điện thoại xong sau, Từ Từ thế này mới yên tâm một chút, ta tin tưởng, rất nhanh sẽ có Cảnh Thần tin tức. Hiện tại Từ Từ cơ hồ chắc Cảnh Thần mất tích là theo Lăng Nếu có chút quan hệ. hôm nay, làm cho Trần Mặc tối ngoài ý muốn là, Lăng nếu thế nhưng tự mình tìm tới đến đây. Thay đổi một bộ quần áo, hóa thượng trang nàng, vẫn là rất đẹp. Nàng cười khanh khách đi tới Trần Mặc công ty, xuất hiện ở phòng làm việc của hắn nội, người Lam cùng Từ Từ đều ngây ngần cả người. Bọn họ vừa nói muốn theo dõi nàng, nàng hiện tại cứ tới đây. Lăng nếu cũng không còn nghĩ đến Lâm ngươi Lam cùng Từ Từ ở trong này, hơi hơi lặng đi một chút, vẫn là hướng bọn họ một chút. Các ngươi ở việc sao? Ta là không phải đến không phải thời điểm. Lăng nếu nhìn Trần Mặc hỏi, thanh âm dịu dàng đến không được. Trần Mặc cũng không biết nàng rốt cuộc bán cái gì cái nút. Ngươi tới nơi này làm gì? Trần Mặc nhìn Lăng nếu không hờn giận hỏi. Cứ việc Trần Mặc thanh âm của rất không bình tĩnh, rất không duyệt nhưng là Lăng nếu như trước cười cười ta biết người đối với ta có hiểu lầm ta là tới làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ, nghe thế cái Từ Từ khóe miệng lộ ra một chút châm chọc cười, miêu khóc chuột giả từ bi. Từ Từ là cái loại này thực sảng khoái nhân, có lời gì cũng nhịn không được liền trực tiếp ấy nói ra. Nghe được Từ Từ trong lời nói sau, Lăng nếu ngẩn người, lập tức cười cười ta là tới làm sáng tỏ cũng là đến xin lỗi. Ta biết là bởi vì ta Lam Cảnh Thần mới xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng là ta lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ là muốn phát tiết một chút chính mình bất mãn, nhưng là không nghĩ tới như vậy hậu quả. Ta càng không nghĩ đến, nàng hội tức giận vừa đi chi. Lăng Nhục nhìn bọn họ thản nhiên giải thích, vừa đi chi, nghe thế cái từ ngữ Từ Từ đều có chút không kiên nhẫn, nữ nhân này không trang là sẽ chết a. Người Lam đã ở một bên nghe, nhưng là không có lộ ra dư thừa biểu tình, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Lăng nếu kế tiếp hội nói như thế nào. Chuyện này trách nhiệm ở ta không biết làm như thế nào biểu đạt của ta xin lỗi, nhưng là này hết. Góc chuyện audio.com, thảy, đều là bởi vì ta quá yêu Trần Mặc, nói xong, Lăng nếu ánh mắt nhìn hướng Trần Mặc, hiện tại Lăng nếu nói là cái gì, hắn cũng không tin tưởng, cũng nghe không đi vào. Trần Mặc nhìn Lăng nếu chậm rãi hướng nàng đi tới, ta hiện tại không muốn nghe cái gì xin lỗi, ta chỉ muốn biết Cảnh Thần hiện tại ở nơi nào, có hay không nguy hiểm. Hắn vừa nói, một bên hướng Lăng nếu đi vào, Lăng nếu bị buộc chỉ lui về phía sau. Nhìn Trần Mặc ánh mắt nàng mở miệng, ngươi vẫn là không tin ta sao? Ta thừa nhận ta đối Lam Cảnh Thần sở làm hết thảy, nhưng là nàng không thấy ta thật sự không biết. Phải không, Lăng tiểu thư, ngươi dám thề sao? Ngươi dám thề Cảnh Thần mất tích với ngươi không có vấn đề gì sao? Lúc này, Từ Từ ở một bên mở miệng hỏi. Nghe được Từ Từ trong lời nói, Lăng nếu tầm mắt nhìn nàng một cái con ngươi mang theo hoảng sợ thật lâu không có mở miệng. Thế nào, không dám sao, ngươi còn dám nói Cảnh Thần mất tích với ngươi không có vấn đề gì? Từ Từ nhìn nàng lạnh giọng hỏi. Nữ nhân trực giác đặc biệt mãnh liệt Từ Từ trực giác nói cho nàng Cảnh Thần mất tích tuyệt đối cùng Lăng nếu có chút quan hệ. Nếu ta thề các ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Lúc này, Lăng nếu nhìn bọn họ hỏi. Nghe thế cái, bọn họ đều ngoài ý muốn một chút. Ta thề, Lam Cảnh Thần mất tích theo ta không có nửa điểm quan hệ, nếu có quan hệ trong lời nói, như vậy ta thiên lôi đánh xuống. Nghe thế cái Từ Từ cười lạnh một chút, chậm rãi hướng Lăng nếu đi tới thiên lôi đánh xuống. Lăng tiểu thư, ngươi liên phát thệ cũng sẽ không a? Nếu Cảnh Thần mất tích với ngươi có quan hệ trong lời nói, như vậy các ngươi Lăng gia sẽ gặp phải phá xe ở A Thị không có nơi sống yên ổn. Lúc này, Từ Từ nhìn nàng một chữ một chút nói. Ngươi, Lăng nếu nhìn Từ Từ trong lòng đã tràn ngập hận ý, nhưng là trên mặt vẫn không thể biểu hiện ra ngoài. Thế này mới kêu thề, Lăng tiểu thư, một lần nữa thề một chút đi. Từ Từ nói, nhìn Từ Từ bộ dáng, Lăng nếu nở nụ cười hạ ta chỉ sợ ta phát ra thệ các ngươi vẫn là không tin ta. Đối, ngươi nói vô cùng đối, mặc kệ ngươi nói cái gì, làm cái gì, chúng ta cũng không tin tưởng, Lăng nếu ta cho ngươi biết, nếu thường xuyên có thể thật sự xảy ra chuyện gì chuyện trong lời nói ta sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Từ ở một bên cảnh cáo nói, nghe Từ Từ trong lời nói, Lăng nếu nhíu mi, ngươi không có tư cách như vậy giáo huấn ta. Nói xong, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Trần Mặc nếu yêu ngươi cũng là một loại sai trong lời nói ta không biết nên nói cái gì, nhưng là thanh người từ thanh ta không sợ. Nếu thật sự không sợ trong lời nói tiểu cũng không cố ý chạy đến nơi đây để giải thích một phen. Từ Từ nhìn nàng nói. Hiện tại Từ Từ xem như tranh thượng nàng. Lăng nếu nhíu mi, nhìn Từ Từ trong lòng thập phần khó chịu nhưng lại vừa rồi không có gì biện pháp. Lúc này, ngươi Lam ở một bên nhìn, sau đó đi tới. Lăng nếu ta không biết nên nói cái gì, chúng ta hoài nghi ngươi cũng là bình thường, bởi vì Cảnh Thần phía trước xảy ra chuyện cũng đều là bởi vì ngươi, nếu sự tình thật không phải là ngươi làm, ngươi cũng không phải lo lắng, bởi vì sự tình giỏi nhất có chân tướng rõ ràng ngày nào đó, cái gọi là thiên hoàng hơi hơi nhưng khó lọt chỉ cần đã làm, nhất định hội lưu lại dấu vết. Người Lam nhìn Lăng Nếu thản nhiên nói. Ngay cả thanh âm của nàng không lớn, nhưng là ngay cả có một loại khí chàng, cũng không biết có phải hay không cùng mực. Góc truyện audio.com, Thiếu Thiên còn có hi hi ở một khối thời gian dài quá, liền như vậy thản nhiên nói xong, cũng làm cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Biết Lâm Ngươi Lam đắc tội không nổi, Lăng Nếu chính là nhìn, sau đó gật đầu, đương nhiên. Nói là nói như vậy, nhưng là Ngươi Lam trong lời nói, lại không nhẹ không nặng nói chúng rồi nội tâm của nàng. Thiên Hoàng hội nhưng khó lọt, sự tình luôn luôn chân tướng rõ ràng ngày đó, những lời này, làm cho Lăng Nếu lặng đi một chút, nhìn Lâm Ngươi Lam của nàng con ngươi thanh tú, nhưng lại thực chắc chắc. Nếu không phải khẳng định hiện tại không có người biết Lam Cảnh Thần ẩn thân chỗ, nàng đều lo lắng, Lâm Ngươi Lam có phải hay không biết cái gì. Cách chương.